Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 647, đạp vào thuyền giặc. Đế vị chi tranh, Hắc Hoàng tới cứu người. Theo lý thuyết Diệp Phàm nên cảm tạ nó. Chỉ là bây giờ hắn vừa mới gánh lấy cùng Đại Hắc Cẩu hợp mưu. Nhập thất tội trộm cắp, bị người khống chế chuẩn đế chiến lực đuổi chạy. Hắc Hoàng phát hiện thân. Quan hệ giữa bọn họ còn thế nào rửa sạch như là bùn đất dính đánh rơi trong đũng quần. Trong mắt ngoại nhân không phải cứt cũng là phân. Diệp Phàm chính là có 1000 tấm miệng. Cũng nói không rõ đạo lý trong đó. Cái này miệng hắc oa hắn lưng định. Nhân sinh gian nan, con đường hiểm trở. Giờ phút này trong lòng của hắn là phiền muộn. Chỉ cảm thấy tiền đồ vô lượng. Quả nhiên, Diệp Phàm sau lưng những người đuổi giết kia. Từng cái ánh mắt đều hừng hực bắt đầu, vốn cho là, ở trong đó có oan uổng khả năng, bây giờ không tồn tại, bọn họ là cùng một bọn, tìm tới thánh thể, chó đen cũng xuất hiện, có lẽ hôm nay có thể một mẻ hốt gọn, rất nhiều thế lực cao thủ chiến ý sục sôi, muốn một lần là xong, Diệp Phàm cả người mặt ủ mày trao, nhìn lấy hiện thân ra Hắc Hoàng thở dài, giết quen hố bạn, chớ quá Hắc Hoàng. Ta hôm nay xem như rõ ràng trong vũ trụ truyền lưu một câu nói này ý tứ. Hắc Hoàng biểu lộ có chút. Đạm nó căn cứ những người đuổi giết kia nói ra 2-3 câu nói. Đã trải qua hiểu rõ trong đó căn nguyên. Đây là trong lúc vô tình cho Diệp Phàm cài nút một miệng hắc oa. Hái đều hái không xuống. Nếu không, bản Hoàng giúp ngươi tẩy trắng một chút. Đại Hắc Cẩu thăm dò nói. Nói cho bọn hắn. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, dạng này tốt nhất. Được rồi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Diệp Phàm than nhẹ, ta cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ngô, ngươi có tâm thái dạng này là một loại chuyện tốt. Hắc Hoàng gặp Diệp Phàm không tiếp tục so đo. Yên lòng, đây là đang hắn phát hiện Diệp Phàm thuế biến thành tiên thiên thánh thể đạo thai phần bên trên. Để vô thủy đại đế đạo thống có người kế tục. Vì vậy cần phải suy tính một chút tâm tình của hắn. Chuyện này ngươi cũng không cần để ở trong lòng dù sao xưa nay đế hoàng có cái nào không phải thế. Gian đều là địch, một đường giết tới chứng đạo chính là A-di-đà đại đế cái này người trong Phật môn. Thủ đoạn cũng không làm sao ôn hòa. Động một tí chính là độ hóa pháp môn ngươi cùng ta chi đại đạo hữu duyên. Quy y tại tọa hạ của ta đi. Nhàn thoại nói ít. Bây giờ là đường chạy thời điểm. Diệp Phàm ra hiệu sau lưng bọn họ đuổi giết những chuẩn đế đó. Chiến lực, việc này ngươi thuần thục nhất. Tranh thủ thời gian phá cho ta cục. Phàm là muộn một chút. Hay chúng ta hạ chàng cũng sẽ không tốt. Ngươi cứ yên tâm đi. Hắc Hoàng tràn đầy tự tin. Liên chiến vũ trụ 2.0005. Tại lần lượt trong đuổi giết sớm đã rèn luyện xuất siêu bình thường năng lực cửu thiên thập địa bàn. Về cẩu thả trình độ, ai có thể cùng nó nếu nói cẩu thả cũng là một loại đường lớn. Nó đều nên tính là thành đế, thậm chí chứng đạo thành tiên. Năm đó bản hoàng lẻ loi một mình, còn có thể tung hoành vũ trụ mà không người có thể cản. Càng không nói đến là hôm nay có 2-3 hảo hữu từ bên cạnh tương trợ ta đây liền mang ngươi rời đi. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, bỗng nhiên gào rung chuyển tinh hà, gào thét đại giới. Lúc này bất động, chờ đến khi nào, bị đuổi giết quá trình bên trong, bọn hắn đã trải qua chuyển tiến đến một mảnh vắng vẻ tinh không. Bốn phía đều là tàn phá đại tinh, phiêu lưu thiên thạch, rất cô quạnh cùng không đáng chú ý. Không cần nói là đuổi giết đại thánh, liền Diệp Phàm cũng không chút nào để ý. Mà giờ khắc này theo Hắc Hoàng động tác, những đại tinh đó, những thiên thạch đó bỗng nhiên bạo phát. Bắn ra gai mắt tiên quang, từng mai phù văn huyền ảo từ trong hư vô hiển hiện. Đan dệt ra đạo và lý, diễn hóa xuất vô thượng pháp trận. Loại này trận thế quá phức tạp, đã có nguyên thiên chi đạo phù văn, cũng có trận pháp chi đạo hoa văn. Cả hai phối hợp với nhau, một phương hấp thu đại vũ trụ chi bản nguyên lực, một phương khắc ấn thiên địa vạn đạo, lẫn nhau cộng minh, thực hiện chất biến. Chỉ là sát na, một loại kinh dị trong nhân thế khí tức cuồn cuộn mà ra. Quét ngang bát phương, có chuẩn đế lực lượng. Không tốt, đây là một cái bẫy dập. Đuổi giết cường giả kinh hãi. Không thể không dừng chân. Ứng đối chàng nguy cơ này. Xoẹt, pháp trận bị không hiểu cao thủ thôi động. Khống chế, chém ra một đạo kiếm quang. Chiếu sáng vạn cổ tuế nguyệt. Đây là chí cường công phạt. Chỉ một cú đánh mà thôi. Kiếm quang chỉ tinh vực liền trực tiếp bị cắt đứt. Uy lực to lớn vô biên. Toàn bộ tinh không hóa thành hai nửa. Tinh hà đều gãy. Loại cảnh tượng này cực kỳ làm người kinh hãi. Ầm ầm, lại, tại cái kia nứt ra trong tinh không còn bộc phát ra diệt thế chi lực. Để hết thảy chung quanh hoàn toàn sụp ra. Rất nhiều tinh thể nổ tung. Đốt cháy. Tinh không lớn sụp đổ. Thần uy kinh thế. Đuổi giết các cường giả trong nháy mắt liền lâm vào quẫn bách hoàn cảnh bên trong. Công kích như vậy đã trải qua đủ để trọng thương bọn hắn. Thậm chí chấn sát bọn hắn. Giết. Nguy hiểm nhất trước mắt. Cũng không thể chú ý tự thân sứ mệnh. Riêng phần mình thôi động binh qua. Muốn đánh ra một con đường sống. Hắc. Nguyên thiên thuật cùng trận pháp kết hợp hoàn mỹ. Chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại ngày này hạ không đế thời đại chính là lớn nhất đòn sát thủ. Hắc hoàng quay đầu nhìn qua tàn phá tinh không cảm khái. Đáng tiếc a, chính là muốn cầu quá nhiều. Di động không tiện, nếu không đương thời còn không phải mặc chúng ta hoành hành. Hắc hoàng dám đến nghĩ cách cứu viện. Diệp Phàm, tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Mời đoạn đức vị này nguyên thiên thuật người khai sáng cùng linh bảo thiên tôn phối hợp. Chọn tốt chiến trường, bố trí xuống pháp trận, tiến hành chặn đánh, là toàn thân của bọn hắn trở ra tranh thủ cơ hội. Đi đi, tinh quang hội tụ, cấu trúc thời không chi môn. Hắc hoàng mang theo Diệp Phàm thong dong rời đi, như vậy trốn xa vũ trụ biên hoang, che lấp thiên cơ, khiến thế nhân không thể tìm ra, để cho chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt Diệp tiểu tử. Cung điện hùng vĩ bên trong, Hắc hoàng, Đoạn Đức, Linh Bảo Thiên Tôn đều ngồi ở đây. Hoan nghênh Diệp Phàm, mọi người đều là người quen. Riêng phần mình đều quen biết. Cũng không cần làm sao giới thiệu. Nói thật, ta thực sự không muốn cùng các ngươi quen biết. Nhìn lấy trước mặt ba cái người. Diệp Phàm có một loại thật sâu bất lực. Ta bây giờ thanh danh đã là đón gió thối hơn ngàn vạn bên trong. Hư thần giới đều phủ lên lệnh truy nã của ta. Đến chỗ này. Che lấp thiên cơ về sau, Diệp Phàm quất một chút thời gian ở trên hư thần giới đục trong chốc lát. Cả người đều cảm giác không xong hư thần giới truy nã bảng trên khắc xuống đại danh của hắn. Loại kia mức thưởng thực sự quá cao, gần như chỉ ở Hắc Hoàng phía dưới, có thể cung cấp hắn manh mối, đều sẽ cho ra lớn chừng quả đấm thần kim. Diệp Mỗ người biểu thị, dạng này bi kịch tình huống hắn thực sự không muốn. Không chịu đựng nổi nếu không phải hiện tại ở vào thiên hạ không đế thời đại. Hắn đều suy nghĩ có phải hay không là thay hình đổi dạng. Ở đâu cái xó xỉnh địa phương mai danh ẩn tích cả một đời được rồi. Thói quen liền tốt, Linh Bảo Thiên Tôn than nhẹ. Hắn đối với Diệp Phàm tao ngộ biểu thị thật sâu đồng tình. Bản Thiên Tôn cũng là như thế tới được. Đều là tai bay vạ gió. Lên đầu này chó đen thuyền giặc. Nghĩ tiếp là muôn vàn khó khăn. Ta nhiều năm như vậy hành tẩu vũ trụ. Nhiều mặt nghe ngóng xuống biết được. Những đế quân đó hận ta hận không rõ. Cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thời gian nói mấy câu. Diệp Phàm cùng Linh Bảo Thiên Tôn thì có cộng minh. Rất muốn ôm đau đầu khóc. Nếu không, chúng ta bây giờ liền đem đầu này chó chết trấn áp. Làm thành một nồi lẩu thịt cầy, Diệp Phàm đề nghị. Để Thiên Tôn gật đầu, Đoạn Đức tâm động, nhìn lấy ánh mắt của Hắc Hoàng đều có chút không đúng bắt đầu. Để đại hắc cẩu hãi hùng khiếp vía, sau đó sắc lệ nội cha gầm rú. Gâu, đừng quên các ngươi đất dưới chân mới. Thế nhưng là bản hoàng đế cung. Ai, thật đáng tiếc, ba cái người lộ ra biểu tình thất vọng. Bởi vì bọn hắn hiện tại liền tại Hắc Hoàng trong cung. Cũng chính là cái này đế khí ngăn cách nhân quả, làm cho không người nào có thể tìm tới cửa. Tiên vương đại nhân làm sao không đem những cái này đế binh, tiên khí cái gì đều lấy đi. Gâu, các ngươi đừng sợ nha. Hắc hoàng bắt đầu tận tình thuyết phục. Nó phải bảo đảm lòng người không thể tàn. Nếu không cuộc sống tương lai cũng không tốt qua. Bước lên con đường tu hành chính là một cái cùng trời tranh mệnh quá trình. Làm sao biết không có nguy hiểm, vạn kiếp ngăn ta trường sinh đạo. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Vô luận là thiên kiếp cũng tốt, vẫn là nhân kiếp cũng được. Đều là đối với một loại của chúng ta khảo nghiệm. Cần dùng đại trí tuệ, đại nghị lực đi xông qua, mới có thể thành tựu trường sinh bất hủ đạo quả. Hắc Hoàng đang nỗ lực rót lấy canh gà. Nói ngay cả mình đều không thể nào tin tưởng chuyện ma quỷ. Hiện tại chỉ là một điểm nho nhỏ gặp trắc trở. Các ngươi liền bởi vậy e ngại cùng rút lui sao? Đây là một chút nho nhỏ gặp trắc trở sao? Diệp Phàm mặt đen lên, đau lòng nhức óc mở miệng. Nói lời như vậy ngươi lương tâm của mình không đau sao? Không đúng. Lương tâm của ngươi sớm đã bị chính ngươi cho làm không có. Từ chúng ta quen biết thời điểm liền như thế. Trên trời rơi xuống sát kiếp, sinh linh ngăn đường, tự nhiên là cần chúng ta nghênh cướp mà lên, phá vỡ hết thảy ngăn cản. Nhưng mà cái này không có nghĩa là chúng ta muốn đi theo toàn bộ vũ trụ thế lực kết thù. Đó là đang tìm đường chết a. Gâu, theo toàn bộ vũ trụ đại thế lực kết thù lại như thế nào, không có dạng này gánh chịu hết thảy tâm. Linh, lại có thể nào lấy được chí cao vô thượng thành tựu, Hắc Hoàng nói. Lúc bình thường coi như xong, một thế này lại khác, đáng giá chúng ta tốn hao hết thảy đi tranh. Đó là vô thượng tạo hóa, kết quả là chỉ có thể để một người có được vô tận vinh quang, mà có thể đi đến một bước kia người, vô luận ai cũng sẽ không buông vứt bỏ, lại là điên cuồng nhất tranh đoạt. Đã như vậy, sớm đi thời điểm là địch, cùng chậm chút thời điểm vạch mặt, có cái gì khác biệt đâu, đều là chuyện sớm hay muộn. Lời ấy cũng không tệ. Linh Bảo Thiên Tôn nhíu mày, sau đó than nhẹ, chỉ là trước gây thù hằn vũ trụ sẽ bị người liên thủ quét sạch bị loại, tình cảnh sẽ rất gian nan. Chờ một chút, các ngươi luôn nói vô thượng tạo hóa, ta lại có chút không rõ cái kia đến tột cùng là như thế nào tạo hóa. Diệp Phàm vuốt cằm mang theo không hiểu tại mở miệng, rất nhiều người đều ở tranh, bây giờ lại không tranh ra một kết quả. Tự nhiên là một thế này đại đế chính quả thuộc về. Ai có thể hợp thiên tâm ấn ký, liền sẽ bám vào thiên địa thăng hoa đi nhờ xe. Từ cung điện ngoài có tiếng nói truyền đến. Sau đó một thiếu nữ đi vào trong cung điện. Đó là Cơ Tử Nguyệt. Nàng một thân tử y bồng bềnh, duyên dáng yêu kiều, nhìn lấy Diệp Phàm đang cười. Linh tuệ mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm. Trên mặt có khả ái lúm đồng tiền nhỏ, răng mèo trong suốt lập lòe. Diệp Phàm, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Nhìn lấy quen thuộc thiếu nữ, Diệp Phàm trong lòng rung động, có một loại cảm tình đặc biệt. Hai người lẫn nhau quen biết, mặc dù cách xa nhau mười mấy năm thời gian, gặp lại lúc cũng có khó tả ăn ý. Không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên ngọt ngào bắt đầu. Móa nó, không nên ở chỗ này tú ân ái. Đại Hắc Cẩu sắc mặt bất thiện, quanh thân giống như có hỏa diễm huyễn ảnh bốc lên. Không có nhìn đến đây có ba đầu độc thân chó sao? Đoạn Đức cùng Linh Bảo Thiên Tôn không tự chủ gật đầu. Sau đó biểu tình biến hóa, hung tợn nhìn chằm chằm Hắc Hoàng. Chó chết, ngươi không nên đem chúng ta cùng ngươi nói nhập làm một. Nơi này chỉ có ngươi mới là độc thân chó. Mà chúng ta cái này gọi là quý tộc độc thân. Linh Bảo Thiên Tôn bĩu môi. Tại ta thành đạo thời đại, quân lâm cửu thiên thập địa, sùng bái nữ tính của ta bao quát vạn tộc, hàng chục hàng trăm ngàn vạn số lượng vẫn phải có. Nếu không có ta một lòng chỉ có con đường, vô ý tình yêu thế gian, chỉ sợ đến bây giờ dòng dõi truyền thừa đều nắm chắc trên vạn đời. Có mấy người như vậy nói chêm, chọc cười. Da mặt ít ỏi Cơ Tử Nguyệt tự nhiên không chịu nổi, ý đồ làm dịu bầu không khí. Tiên thổ bên trên cái kia một tôn tiên vương cùng đạo tổ mưu đồ, muốn gây dựng lại phá toái tinh không, hồi phục tiên cổ cách cục, thăng hoa thiên địa vạn đạo. Cái này ở lúc trước đạo đình cao tầng bên trong cũng không phải là bí mật. Có người đoán qua, lúc kia thân hợp thiên tâm ấn ký đại đế, lại bởi vậy mà có vô cùng đại thu hoạch. tại như thế quá trình bên trong tích lũy tư lương, đủ để trong thời gian ngắn nhất đi thông cửu thế thuế biến. Phục chế như đạo tổ tu hành một dạng thần thoại. Thì ra là thế, Diệp Phàm, nhưng chỉ là nhiều như vậy đế quân đương thời, lại nơi nào có chúng ta những cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể để ý cơ hội đâu. Tự nhiên là có cơ hội a. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì mở miệng. Bởi vì hiện tại đạo tổ cùng tiên vương đại đạo còn ép ở trên thiên tâm ấn ký đây. Lúc trước, bọn hắn hợp thiên tâm, dù cho thoáng qua sau liền siêu thoát, giống như là đại đế tọa hóa, nhưng là loại kia áp chế lực lượng hay là tiếp tục một vạn năm. Thiếu nữ duỗi ra một cái trắng nõn tay so vạch mấy cái. Nói cách khác, dù cho là từ hiện tại tính toán ra, còn có hơn 7.000 năm thời gian. Như thế thời gian dài dằng dặc, chẳng lẽ còn không đủ đời này thiên kiêu triệt để quật khởi, cùng lúc trước đản sinh kẻ thành đạo khác biệt chống lại sao? Đây cũng là một chút đại thế lực. Nhìn chúng như tiên đỉnh khí linh, hỗn độn thể loại hình vô địch thể chất nguyên nhân. Bởi vì đến rồi lúc kia, là ở lấy chiến lực nói chuyện. Thiếu nữ nói, bây giờ đế quân, chỉ sợ chỉ có số ít người mới có tranh đoạt tư cách. Nếu như ta không có nhớ lầm, như hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai một loại thể chất, mặc dù có người thành đạo trước đây, cũng là có thể cưỡng ép chứng đạo a. Diệp Phàm suy tư một lát. Nếu cái kia hỗn độn thể thành đạo tại 1-2 ngàn năm bên trong thành đạo, còn thế nào tranh? Bình thường thời đại tự nhiên là dạng này. Mà bây giờ trấn áp tại thiên tâm ấn ký bên trên đại đạo thuộc về như thế nào tồn tại, đây chính là tiên vương, lại thế nào là chỉ là kẻ thành đạo khác biệt có thể ăn cắp, dù cho là hỗn độn thể cũng không được. Cho nên, Diệp tiểu tử ngươi rõ ràng tình huống hiện tại đi. Hắc Hoàng cười tâu toét nói. Đây mới thật là đại tranh chi thế. Đến rồi lúc kia, đều là người trong cuộc. Thế gian đều là địch. Sớm một chút, muộn một chút, trên thực tế đều không có khác nhau mấy. Đại Hắc Cẩu, chỉ cần ngươi muốn sừng sững tại đỉnh cao nhất, sớm muộn phải đi đến một bước này. Tốt a, ngươi nói đến trong lòng ta. Cái kia cách làm của ngươi là cái gì, được chứng kiến loạn cổ sáng chói. Diệp Phàm tâm lại làm sao tình nguyện bình thản, tự nhiên là tổ đội. Hắc Hoàng gương mặt tự tin, nhớ năm đó, bản hoàng cũng là miệng mạnh. A không, mạnh nhất vương giả tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, Sogo tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.